Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thu hoạch ngoài ý muốn. Nương theo lấy giường gỗ kịch liệt lay động tiếng vang, ao tâu đặc biệt phát tiết những ngày này góp nhặt thú dục. Tiết xong hỏa chi sau nằm ở trên giường, hài lòng nhắm mắt lại, chỉ là ngủ một đêm mà thôi, vấn đề không lớn. Lưu Anh gối lên ao tâu đặc biệt cánh tay, thẳng tắp bắp đùi thon dài quấn quanh ở ao tâu đặc biệt trên thân. Ngón tay chạm đến lấy ao tâu đặc biệt lồng ngực, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi lợi. Hại như vậy nam nhân, đợi chút nữa chúng ta một lần nữa. Ao tâu đặc biệt có thể không có hứng thú nghe những cái này. Trong đầu suy tư giải quyết đối sách. Cũng không thể một mực dạng này trốn ở đó, dù sao cũng phải tìm tới nhất lao vĩnh giật biện pháp mới được. Lưu Anh ngón tay đụng chạm đến ao tâu đặc biệt trên lồng ngực huy hiệu. Đó là giáo đình tín đồ biểu tượng, chỉ cần là người của giáo đình viên, nhất định phải tại trên thân thể in dấu xuống dạng này đồ án. Ngươi là người của giáo đình, dựa theo các ngươi giáo nghĩa. Là không cho phép thân cận nữ sắc, người xúc phạm giáo đình quy định. Lưu Anh nửa vui đùa nói ra, ao tâu đặc biệt thần kinh lập tức căng cứng, khẩn trương nhìn lấy Lưu Anh gối lên trên cánh tay đầu, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là đã từng vì giáo đình phục vụ qua, bây giờ không phải là, có đúng không, chớ khẩn trương, thân yêu. Chúng ta nơi này hội có một ít người của giáo đình viên vào xem. Cái này là nam thiên tính của con người. Lưu Anh an ủi kích động ao tâu đặc biệt nói ra. Gần nhất ta nghe được một số khách nhân đàm luận một kiện liên quan tới giáo đình thú vị sự tình. Sự tình gì? Ao tâu đặc biệt thân thể căng thẳng. Nếu như là liên quan tới giáo đình đối với mình lệnh truy nã. Hắn liền phải nhanh lên rời đi nơi này mới được. Không phải vậy sẽ lộ tẩy. Nghe nói giáo đình truy nã một tên Block đặc biệt thành Hồng Y giáo chủ cùng Vana thành Hồng Y. Đại giáo chủ, Lưu Anh cũng không biết bên cạnh nam nhân chính là giáo đình tội phạm truy nã. Nhẹ nhóm đàm luận, bất quá có người nói bọn họ đã ngồi lên Đông Phương thương thuyền đi đến Đông. Phương. Rời đi giáo đình bao trùm phạm vi, đích thật là liên quan tới hắn lệnh truy nã. Bất quá khi hắn nghe được Đông Phương thương thuyền, kích động ngồi dậy, không sai, ta có thể đi Đông Phương, nơi nào là giáo đình vô pháp chạm đến địa phương. Lưu Anh nghi hoặc nhìn lấy đột nhiên kinh hãi, ngồi xuống nam nhân, không hiểu xảy ra chuyện gì. Thần ấy, ngươi đang nói cái gì? Ao tâu đặc biệt lúc này mới nhớ tới, mình nói không nên nói, bận bịu vuốt ve Lưu Anh trơn mềm đầu vai cùng mái tóc, không có gì. Ta đang sầu đi nơi nào hào hào dẫy một khoản, người nhắc nhở ta, Đông Phương là cái địa phương tốt, Lưu Anh không có hoài nghi, nhắc nhở, ta vẫn nghe nói Đông Phương thương thuyền gặp hải tặc, bọn họ tuyền đường đi đã bị hải tặc chiếm lĩnh. Vô pháp thuận lợi thông tàu thuyền, cái này không là vấn đề, dù sao cũng so ở chỗ này trốn đông trốn tây mạnh hơn. Đáng giá mạo hiểm thử một lần, ao tâu đặc biệt quyết định chủ ý, hắn nhất định phải tiến về Đông Phương, xa cách thế giới cuối cùng, có một chỗ thần bí thế giới, tại cái này phương thế giới thần bí cái nào đó hắc ám kiến trúc trong không gian. Yếu ớt ánh nến chập chờn. Hắc ám rộng lớn không gian làm cho người dùng mình, giống là địa ngục một dạng, chung quanh phát ra kinh khủng gọi tiếng, như là thụ tra tấn linh hồn đang rên rỉ, để đó ánh nến chính là một chương cực lớn bàn tròn. Bàn tròn dùng thạch đầu điêu khắc thành, cực lớn bàn đá đầy đủ mấy chục người súng lại ngồi xuống. Ánh nến vô pháp chiếu rọi đến bàn đá biên giới. Ngồi vây quanh tại thạch bàn chung quanh những người kia khuôn mặt có thể ẩn tàng trong bóng đêm. Không cần bại lộ chân dung, chỉ lộ ra đặt trên bàn đá thủ trưởng. Có người tựa hồ muốn đối với chúng ta động thủ. Thật sự là chuyện thú vị. có lẽ chỉ là có người ghen ghét chúng ta có tài sản, muốn chia lên một phần. Không cần ngạc nhiên, không, ta vững tin, vị trẻ tuổi kia là hướng về phía chúng ta tới. Hắn đã từ An Ma cùng đáp thản, còn có Mô Gia trên thân cầm đi 3 khối huy chương toái phiến. Có người muốn mở ra phương thế giới. Này, thấy diện mục thật của chúng ta. Đối cái này vị trẻ tuổi các ngươi hiểu bao nhiêu? Thông minh, ngoan độc, có một ít siêu tự nhiên lực lượng. Đồng thời lấy được An Ma sở hữu tài sản. Có chút ít tiền ngân hàng ra. Phải nghĩ biện pháp giáo huấn một chút hắn. Đừng lo lắng, ta đã dùng chút thủ đoạn. Phong tỏa hải thượng hàng tuyến. Hắn từ An Ma trong tay lấy được sinh ý chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chuyện này mà nhận ảnh hưởng to lớn, rất nhanh hắn hội không có gì cả. Súng lại bàn tròn tất cả mọi người mồm 5 miệng 10 thảo luận. Sau đó thì sao? Nếu như hắn lựa chọn cúi đầu khuất phục, vậy liền cho nàng điểm ngon ngọt, thay thế An Ma cùng đáp thản địa vị, cho chúng ta phục vụ. Nếu như hắn lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy liền để hắn một lần nữa biến thành một cái thối hầu tử. Không có gì cả, ta nghe nói hắn thành lập một cái hạm đội, dự định đả thông tuyền đường đi. Hiển nhiên hắn đã lựa chọn ngoan cố chống lại, thật là một cái chấp nhất người trẻ tuổi. Ta có chút ưa thích hắn, người trẻ tuổi luôn luôn không sợ gian nguy. Nhưng hắn không hiểu hắn tại cùng dạng gì thế lực đối kháng. Yên tâm đi, có người hội hung hăng giáo huấn hắn. Đúng không, Edward Đế Kỳ, tham dự hội nghị một tên thần bí nhân thân thể nghiêng về phía trước. Đầu tiến vào ánh nến quang minh biên giới, khuôn mặt của hắn lộ ra, nhếch môi lộ ra một thanh kim sắc hàm răng, màu đen râu quai nón làm người khác chú ý, không sai. Ta sẽ đánh tan hạm đội của hắn, sau đó bắt hắn lại, đem hắn thịt trên người từng mảnh cắt bỏ, ném vào hải lý cho cá ăn. Tham dự hội nghị người một trong Edward Đế Kỳ vì lần này hội nghị vẽ lên dấu chấm tròn, hoàng kim hải ngạn tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ liền một chiếc Đông Phương thương thuyền đều không thể thông qua bị hải tặc phong tỏa tuyến đường đi. Đến nơi này, mà trệ lưu tại nơi này Đông Phương các thương nhân đã nhanh hỏng mất. Tại tiếp tục như thế, việc buôn bán của bọn hắn liền toàn xong. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Hải Ngạn đã xuất hiện một cái hạm đội, vô cùng cường đại tác chiến hạm đội. 2 chiếc kỳ hạm dùng đường ninh 2 phần bản vẽ thiết kế kiến tạo. 12 chiếc làm theo áp dụng thường quy Vương quốc Hải quân chiến hạm quy cách kiến tạo. 2 tháng, Sarah không có cô phụ đường ninh tín nhiệm. 2 chiếc kỳ hạm, trong đó một chiếc từ Madison tự mình mệnh danh, mới báo thù nữ vương hào. Đối với áp dụng bản đồ mới giấy kiến tạo chiến hạm, Madison đưa cho cực cao đánh giá, siêu việt đã từng báo thù nữ vương hào. Thật là khiến người hưng phấn, tin tưởng nó hội lấy được kiêu nhân chiến tích. Mặt khác một chiếc từ đường ninh tự mình mệnh danh, ngân sắc bình minh hào. Đây là Adebayo thúc thúc ban cho tân thuyền tên. Chiếc thuyền này xứng với cái danh hiệu này. Về phần thuyền viên, Balek chiêu mộ không ít vương quốc hải quân xuất ngũ thủy thủ. Còn có một số đã từng tham gia qua hải tặc nghề nghiệp gia hỏa. Lại phối hợp một số nguyện ý đổi nghề khổ công, từ Madison tự mình huấn luyện. Một cái mới tinh hạm đội xuất hiện, mệnh danh là không sợ hạm đội. Madison làm theo không chút huyền niệm trở thành không sợ tư lệnh hạm đội. Không khỏi nhanh Sarah báo cáo một đầu hỏng bét tin tức. Đường Ninh tiên sinh, chúng ta hao tốn một nửa sinh ý tiếp tục đến kiến tạo cái này hạm đội. Muốn duy trì cái này hạm đội vận chuyển bình thường, chúng ta còn lại tài phú chỉ có thể duy trì một tháng. Ngài biết rõ đường việc buôn bán của chúng ta gặp đả kích nặng nề. Vận doanh một cái hạm đội cần tiếp tục đầu nhập so với kiến tạo một cái hạm đội tốn hao còn muốn cực lớn. Đây là đường Ninh đã sớm biết sự tình. Adebayo thúc thúc đã từng đề cập tới. Madison cũng vì hắn tính qua một khoản, nhân viên chi tiêu lớn nhất, chiến tử thuyền viên cần hậu đãi tiền trợ cấp, bọn họ mới có thể không để lại dư lực tác chiến. Nếu không không người nào nguyện ý vì hạm đội bán mạng. Đường Ninh sớm đã có kế hoạch, là thời gian gặp một lần những cái kia lo lắng Đông Phương Thương. Nhân rồi, rất nhanh gặp được ngưng lại tại cảng khẩu thật lâu những cái kia Đông Phương Thương nhân. Đông Phương Thương người đại biểu đưa ra, cái này hạm đội cần vì hải thượng hàng tuyến phục vụ. Đả kích những cái kia hung hăng ngang ngược hải tặc. Không sai, cái này hạm đội dự tính ban đầu chính thức như thế. Chúng ta nguyện ý vì các ngươi phục vụ. Bất quá thuyền đội chi tiêu cũng không nhỏ. Xem như cộng đồng người được lợi. Các ngươi nhất định phải cung cấp đại lượng tiền tài ủng hộ. Nói một cách khác, chúng ta cần thu lấy được bảo hộ người bảo hộ phí. Các ngươi phải chăng có thể thuyết phục tại phía xa Đông Phương cảng khẩu các thương nhân cộng đồng nỗ lực tài sản to lớn là chúng ta là không cung cấp bảo vệ trọng yếu tiền đề. Đông Phương Thương người đại biểu chỉ muốn mau sớm nhượng sinh ý tiếp tục nữa, chúng ta nguyện ý. Chúng ta sẽ thuyết phục còn tại Đông Phương cảng khẩu những cái kia những đồng bào cho các ngươi. Cung cấp cách xù tiền tài trợ giúp. Cuối cùng trao đổi kết quả là Đông Phương các thương nhân đem. Mỗi tháng xuất ra 5 vạn lượng hoàng kim. Đây là một khoản cách xù khoản tiền. Tương đương với Đường Ninh trước mắt sở hữu tư sản gấp đôi. Mà một năm phí dụng thì là gấp 12 lần. Mang ý nghĩa đây là một môn lợi nhuận cực lớn sinh ý. Bất quá hết thảy điều kiện tiên quyết là không sợ hạm đội có thể đánh tan hải tặc. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Thành giao, hợp tác vui vẻ, Đường Ninh đàm phán thành công cuộc mua bán này. Bất quá có người tựa hồ không hài lòng lắm. Madison nguyện ý trở thành không sợ tư lệnh hạm đội. Mục đích của hắn cũng không phải vì bọn gia hỏa này hộ tống, mà chính là tìm kiếm hắn lão đối thủ Adebayor, cũng đánh bại đối phương, rửa sạch sỉ nhục. Đường Ninh rất nói mau phục cái này tư lệnh hạm đội. Bằng hữu của ta, Adebayor là hải tặc đầu lĩnh, hắn có thể sẽ không dễ dàng xuất chiến, làm chúng ta đánh bại trên thế giới tất cả hải tặc. Đến lúc đó Adebayor mới sẽ đích thân xuất chiến. Ngươi cứ nói đi, Madison cũng không biết hắn muốn đối phó chính là Edward Đế Kỳ. Đối với Đường Ninh thuyết pháp 10 phần đồng ý, không sai. Hắn đối thủ như vậy nhất định phải đặt ở sau cùng khiêu chiến. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, xác định không sợ hạm đội cất cánh thời gian. Đường Ninh về tới Hoàng Kim Hải Ngạn lâm thời trụ sở. Kế hoạch cất cánh chuyện sau đó, đến lúc đó cảng khẩu tất cả Đông Phương thương thuyền hội xa xa đi theo không sợ hạm đội. Muốn trên mặt biển cùng hải tặc tác chiến đồng thời, cam đoan sở hữu Đông Phương thương thuyền an toàn, không phải một chuyện dễ dàng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, là Sarah, bất quá vẫn mang theo mấy tên nam tử xa lạ, từ trang phục của bọn hắn đến xem. Tựa hồ không phải người bình thường. Sarah lộ ra hơi phần khẩn trương. Giới thiệu nói, Đường Ninh tiên sinh, bọn họ là quốc vương bệ hạ phái tới sứ thần. Có một số việc cần tìm ngài tự mình nói chuyện với nhau. Quốc vương bệ hạ tự mình phái người đến. Đây là Đường Ninh ngoài dự liệu sự tình, mời đến. Khách nhân tôn quý. Đem quốc vương sứ thần nghênh tiến vào cũng không hào hoa gian phòng bên trong. Đường Ninh tiên sinh, quốc vương bệ hạ biết hạm đội của ngươi, nghe nói kế hoạch của ngươi, xét thấy ngài vô tư cử động, bệ hạ sắc phong ngài vi tôn quý vương quốc công tước. Đến đây sứ thần đối Đường Ninh cung kính, hành lễ, cái này là công tước lễ nghi, đây là thu hoạch ngoài ý liệu, xem như công tước. Hắn có thể giống An Ma một dạng có nhiều hơn đặc quyền. Tỷ như sở hữu đất phong, Blood đặc biệt thành đã từng là An Ma đất phong. Đây đối với sau này kế hoạch hội có không ít trợ giúp. Cảm tạ bệ hạ tín nhiệm. ta sẽ đem vương quốc Huy Danh đưa đến Đông Phương. Đường Ninh Trình tự tính đáp lại đối phương. Hắn thu hoạch được đất phong thì là An Ma lưu lại bờ lóc đặc biệt thành. Cùng lúc đó, quốc vương hội hướng hạm đội cung cấp một bộ phận tiền tài, dùng cho ủng hộ đả kích hải tặc. P.S. Thiểm điện thụ giái cá hào, ta dùng. Yêu yêu đát, cảm tạ thư hiểu, thương long làm tích, tích cực hồi phục. Còn lại ba cái quá gay. Ha ha, ngươi hiểu được. Mời mọi người tích cực phát bình luận sách. Ta chọn chúng đều lại ở chỗ này công kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.